đi trấn Quảng Hà cho dù ngồi xe ngựa cũng phải hơn một canh giờ. Qua đó rồi về cũng mất hơn nửa ngày. Còn phải đi huyện Trung Ninh làm khế đất đai. Lại thêm nửa ngày thời gian. Cho nên, chỉ đành đợi ngày mai đi. Trần A Phúc cũng nghĩ như thế. Liền gật đầu đồng ý, La quản sự ngẫm lại nói. Vậy cũng chỉ có như thế. Nhưng mà, ngày mai ta còn có việc. Không thể cùng các ngươi. Sẽ để nhị tiểu tử nhà ta và Khánh Bá đi cùng các ngươi thôi. Hắn không yên tâm để hai phụ nhân mẹ con Trần A Phúc đi. Cũng chỉ phải để cho con thứ hai La Phương của mình làm tiểu quản sự ở trong sở phủ cùng Khánh Bá đi một chuyến. Hiện tại, La quản sự đặc biệt cảm kích Trần A Phúc. Hắn là thật tâm thành ý muốn giúp nàng. Nghe La quản sự nói, Trần A Phúc vội vàng bày tỏ cảm tạ. Bộ dáng của mình quá phát triển. Vương thị lại nhã nhặn không quá thông lõi đời. Lý Nha Nhân đến cùng chưa quen thuộc. Nếu như có nhi tử La quản sự cùng Khánh Bá đi cùng, tốt hơn nhiều. Nói chuyện xong, mấy người cáo từ. Lần này đi là hậu viện Trần gia. Bên cạnh chính phòng có một cánh cửa. Đưa xe ngựa từ trong cửa vào sân nhỏ. Trần gia đã xếp đặt rượu và thức ăn lên bàn. Trừ món kho nhà mình ra, còn đặc biệt đi tửu lâu mua vịt quay cùng canh thịt bò hoa chi. Lại mua mấy cân tiểu nguyên xuân tửu. La quản sự cùng Khánh Bá được mời đi sảnh phòng ngồi vào vị trí. Do Trần Thực cùng Trần A Ngọc bồi. Uống rượu ăn cơm. Vương thị cùng Trần A Phúc liền đi phòng bếp giúp đỡ bận rộn. Đưa tiễn khách nhân đi. Trần Thực nghe nói hai mẹ con muốn đi địa phương xa như vậy thì không yên tâm. Cũng nhất định phải đi theo. Còn nói nếu như mua đất, hắn bồi nha nhân đi huyện Trung Ninh xử lý khế đất. Như vậy trong một ngày là có thể đều làm xong mọi chuyện. Thế này, liền tốt rồi. Trần A Phúc cùng Vương thị lại vội vàng bày tỏ cảm tạ. Trần Thực khoát tay cười nói. Cảm ơn cái gì? Tam Thúc lấy thực đơn của A Phúc kiếm tiền. Còn chưa cảm tạ đâu. Trở về sau thời điểm A Phúc thành thân, Tam Thúc nhất định đưa phần đại lễ. Trần A Phúc cũng sẽ không thẹn thùng như tiểu cô nương A Mãn. Cười nói. Dạ, chất nữ nhi sẽ chờ. Nói được mọi người cười rộ lên. Vương thị giả bộ tức giận đánh Trần A Phúc hai cái. Sẵn giọng, nhà đầu này, sao có thể không biết xấu hổ như thế? Sáng sớm hôm sau, Vương thị cùng Trần A Phúc mặc thỏa đáng sớm một chút. Các nàng đều mặc là áo vải nửa cũ nửa mới. Mang mộc trâm, cùng Trần Thực cùng nhau ngồi chờ ở trong cửa hàng. Đại khái đầu giờ thìn, Khánh Bá liền kéo ngựa xe đến. Từ trên xe bước xuống một nam thanh niên hơn 20 tuổi. Hắn chính là con thứ hai La Phương của La quản sự. Hắn cười nói hiện thời trong phủ trừ lão hầu gia còn chưa đi. Khách nhân khác đều đi rồi. Đại gia nói hôm nay mời đại bảo mang Thất Thất và Hôi Hôi đi trong phủ chơi. Tỷ muội nhớ cậu, còn có một cái nguyên nhân khác La Phương chưa nói. Sở lão hầu gia đặc biệt thích chim chóc. Nghe nói bạn tốt Yên tỷ muội có hai con vẹt cực kỳ thông minh. Liền muốn nhìn một chút. Chỉ vì trong phủ nhiều người nhiều việc, lão gia tử nhẫn nại tính tình đợi đến hôm nay. Sáng sớm liền vội vã muốn xem. Cũng nói sau giờ tị, trong phủ sẽ đánh xe ngựa đến đón đại bảo. Đại bảo hiện tại còn chưa rời giường. Trương thị nghe vậy thì vội vàng đáp ứng. Nói sau khi đại bảo tỉnh lại liền nói với cậu. Mấy người hàn huyên vài câu rồi lên xe. Trần Thực cùng mẹ con Vương thị ngồi vào trong khoang xe. La Phương và Khánh Bá cùng nhau ngồi ở ngoài xe. Xe ngựa thẳng đến ngoài cửa Tây. Lý Nha Nhân đã chờ bọn họ ở chỗ đó. Sau khi hội hợp tiếp tục đi về phía Tây. Đoạn đường này cũng là đường lúc Trần A Phúc bọn họ đến đã đi qua. Cách Trương.